Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533, chương 533, thời đại kết thúc. Trên chiến trường lặng ngắt như tờ. Thậm chí cả toàn bộ nước Wano đều im lặng tĩnh mịch. Rốt đạp không mà đứng. Tóc dài rối tung, thân thể trong suốt mặc óng ánh. Hiện ra vầng sáng nhàn nhạt. Nơi xa, Golden Lion lơ lửng trên không trung, vẫn như cũ ngẩn người, nội tâm nhận cực lớn trùng kích. Vô luận là hải tặc trận doanh, vẫn là Dressrosa trận doanh, hay là nước Wano đám người, tất cả đều bị trấn trụ. Hải tặc trận doanh cùng nước Wano mọi người là không thể tin được có người có thể ngăn cản cái kia kinh khủng công kích. Mà Dressrosa trận doanh, cho dù là bọn họ đối với Rhodes tràn ngập lòng tin, nhưng cũng không nghĩ tới kết quả cuối cùng vậy mà lộ ra như thế hời hợt, tựa như là ăn cơm uống nước. Cái kia đủ để nước Wano cỡ lớn hòn đảo đã bị đánh băng tán thành cạn bã. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa dưới chân bọn hắn đại địa cũng chịu không được vị kia một kích. Cuối cùng là cấp bậc gì lực lượng? Tất cả mọi người là vẻ mặt ngốc trệ, nội tâm một mảnh rung động. Làm sao có mạnh như vậy? Fox Five Kinemon đứng ở nơi đó, nhìn xem một lần nữa huy sái xuống ánh nắng, nội tâm lại không cảm thấy mảy may ấm áp. Hắn mặt xám như tro, ánh mắt ảm đạm, lộ ra một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Rốt lần lượt siêu việt thường quy biểu hiện, rốt cuộc để hắn triệt để tuyệt vọng, rốt cuộc để không nổi một tia trả thù tâm tư. Hắn thở sâu, thiếu chủ, vi thần vô năng, không cách nào vì ngài báo thù. Cái này đến bồi ngài, vì ngài tại hoàng tuyền dẫn đường. Nói xong, Kinemon từ ống tay áo rút ra một thanh đoản đao, cũng không có rút ra trường kiếm bên hông. Thiếu chủ, ta đã tới. Hai tay của hắn nắm chặt đoản đao, trực tiếp đâm vào trong bụng, sau đó ngang hết thảy. Cái này vẫn chưa xong. Hắn cắt ngang xong, lại rút ra đoản đao, tại trên bụng dọc hết thảy. Đúng là tại trên bụng cắt ra một cái chữ thập, nương theo lấy đại lượng máu tươi xói mòn, đau khổ kịch liệt xông lên đầu. Fox Five Kinemon bộ mặt cơ bắp không tự chủ run rẩy, nhưng hắn ánh mắt cũng là một mảnh bình yên. Cuối cùng khí tuyệt ngã xuống đất. Trước khi chết, hắn cái trán đính tại trên mặt đất. Đối với Momonosuke tử vong địa phương, bảo trì tư thế quỳ. Gozuki nhất tộc huyết mạch tại Momonosuke sau khi chết liền đã đoạn tuyệt, hắn cũng mất tiếp tục sống tiếp ý nghĩa. Trên chiến trường, Rốt đạp không mà đi. Thân thể cao, nhìn xem rất mềm mại, nhưng hắn trong cơ thể lại ẩn chứa tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng lực lượng. Con người đạm mạc, phảng phất thần linh, hắn tại ở gần, hướng Golden Lion đi đến. Ngoặc kép, cho đến giờ phút này, Golden Lion mới lấy lại tinh thần. Hắn không có gầm thét biểu thị không cam lòng, bởi vì hắn biết cái kia không có ý nghĩa. Hắn cũng không có ý đồ chạy trốn, bởi vì hắn biết cái kia không có ý nghĩa. Rốt tới gần, thân thể phát sáng, mơ hồ tại bên ngoài thân hình thành một tầng vòng sáng, mang theo một cỗ không thể gọi tên uy nghiêm. Đến gần thời điểm, cho dù là Golden Lion đều cảm thấy một trận ngạt thở, nhưng hắn không có e ngại, một mảnh thản nhiên, bởi vì hắn đã làm được chính mình có thể làm cực hạn. Cuối cùng thất bại tự nhiên cũng có thể thản nhiên đối mặt. Thân là đã từng truyền thuyết hải tặc một trong, điểm ấy khí độ vẫn phải có, làm tử vong không thể tránh né, chưa bao giờ thiếu khẳng khái chịu chết dũng khí. Kiệt ha ha ha ha, lão tử cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Tại buông thả trong tiếng cười, Golden Lion lơ lửng mà đi, phóng xuất ra mãnh liệt Haki Hao Soku, phảng phất bế nghệ thiên hạ đế hoàng. Hắn rất kiêu ngạo, oanh, hắn tấn mãnh bay tới, vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo một đạo hoa mỹ âm bảo mây, cả người càng là giống như là một tia chớp, nghịch sông chín tầng trời. Trong quá trình này, hắn đem trái cây thôi động đến cực hạn, tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, bầu trời toàn diện sụp ra, tạo nên bão, đó là bởi vì lực lượng của hắn quá lớn. Lúc này, hắn túc hạ song kiếm mang theo kinh người phong mang, sau mặt trời còn óng ánh, hướng phía Rốt chém tới. Ngươi đã thua, tiễn ngươi lên đường, Rốt từ tốn nói, hắn đứng tại chỗ, không tránh không né, đợi cho Golden Lion đi vào trước người lúc, mới chậm rãi một quyền đánh ra. Một quyền này của hắn ra thời gian lặng yên không một tiếng động, lại phát sau mà đến trước. Chỉ nghe phịch một tiếng, Golden Lion song kiếm nhau nhau đứt gãy, gào thét một tiếng, hướng về đại địa, quyền phong thế không thể đỡ. Tại đánh gãy hai cái danh kiếm về sau, lại rơi xuống Golden Lion trên thân, không có mảy may lo lắng. Lấy bách thú Kaido quái vật cấp thể phách, đều gánh không được Rốt một quyền, càng đừng đề cập chỉ là phổ thông thể chất Golden Lion. Dưới một quyền này, Golden Lion trái tim bị tại chỗ xuyên thủng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, đoạn tuyệt sinh cơ, hắn cũng không còn cách nào duy trì Fua Fua Nomi năng lực. Không tự chủ được từ trên bầu trời rơi xuống, hắn hai mắt trợn to, nhìn chằm chằm cái kia vô biên vô tận bầu trời, nơi đó là hắn sân nhà, giấc mộng của hắn, nhưng tất cả những thứ này đều kết thúc, bất quá, thua ở Rốt loại tồn tại này trong tay, cũng không có gì tiếc nuối, dù sao cũng so Roger tên kia bị đao phủ chém rụng muốn tốt hơn nhiều a. Golden Lion đôi mắt bên trong nhịn không được lộ ra một vòng vẻ thoải mái, thầm nghĩ, đến Hoàng Tuyền, nhất định phải thật tốt khinh bỉ một chút Roger, đến tận đây, tam đại truyền thuyết, đều vẫn lạc. Từ Roger, đến Dâu Trắng, lại đến Big Mom, lại đến bây giờ Bách Thú Kaido, Golden Lion cùng Red the Loop, đại hải tặc thời đại những cái kia mang tính tiêu chí nhân vật. Cơ hồ hết thảy chết đi, tóc đỏ cùng Rayleigh bọn người đã thoái ẩn, tuyên bố không còn tranh bá biển cả. Trình độ nào đó, đại hải tặc thời đại đã triệt để rơi xuống sau cùng dư huy. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia một đạo liên trảm tam đại truyền thuyết thân ảnh. Ánh mặt trời vàng chói huy sái mà xuống, phảng phất tất cả đều hội tụ tại bên cạnh hắn, lộ ra vô cùng thần thánh, có một loại rung khắp lòng người uy nghiêm. Thần thoại, thần thoại, thần thoại. Dressrosa các cán bộ từ trong rung động tỉnh táo lại, tâm tình của bọn hắn cũng vô pháp kiềm chế, nhào nhào ngửa mặt lên trời gào to, huy động binh khí, thanh âm hội tụ, phảng phất như sóng biển. Liên tiếp, ngay cả luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo Dragon đều kìm nén không được. Hắn đồng dạng biết, Kaido ba người chết, ý vị như thế nào, đến đứng ở biển cả đỉnh cao nhất hải tặc diệt sạch. Thời đại muốn hoàn toàn thay đổi, đại hải tặc thời đại cuối cùng rồi sẽ đi vào cuối cùng. Đối với những cái kia sinh hoạt tại hải tặc bóng ma phía dưới các bình dân, liền phảng phất trực tiếp từ tối tăm không mặt trời bên trong thấy được sáng sớm tảng sáng, quang mang kia lóa mắt mà chói mắt, loảng xoàng. Đây là người hải tặc tay đang run rẩy, không thể bắt được vũ khí trong tay của mình, rớt xuống đất thanh âm hỗn tạp tại như sóng biển gào thét bên trong, yếu ớt vân mật nghe không được. Mặc dù bọn hắn đối thủ lúc này đều ở cảm xúc bành trướng, thân mật không đề phòng trạng thái, nhưng giờ khắc này, nhưng không có bất kỳ một cái nào hải tặc can đảm dám đối với bọn hắn công kích. Trên mặt của bọn hắn chỉ có cái này nồng đậm đến cực hạn hoảng sợ cùng rung động. Cho dù là bọn họ đều là liếm máu trên lưỡi đao, không sợ sinh tử hải tặc, nhưng nhìn thấy Rốt giống như chân thần hàng thế, một kích phá hủy có thể so với nước Wano hòn đảo, cũng đều sinh lòng hoảng sợ, thân mật run rẩy hoảng sợ. Đây là dạng gì lực lượng? Cuối cùng là dạng gì quái vật? Giờ khắc này, không có một cái nào hải tặc còn có chiến ý, đủ để gánh chịu một hồi đỉnh cấp chiến tranh hòn đảo. Đều bị người ta một kích phá hủy, bọn hắn chiến đấu, còn có ý nghĩa sao? Liền phảng phất một đám con kiến đánh nhau, nhân loại một cước liền có thể tất cả đều dẫm chết. Liên đới lấy bọn hắn ổ kiến, đều dẫm đến sụp đổ, rốt trôi nổi trên không. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Golden Lion thi thể, lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa đám hải tặc. Tất cả hải tặc, toàn bộ bắt giữ, người phản kháng, giết chết bất luận tội. Rốt thanh âm rất nhẹ, nhưng lại phảng phất rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Nhất là đám hải tặc, càng là phảng phất thiên lôi tại bên tai nổ vang. Ấy, cơ hồ tất cả cán bộ đều tại cùng trong lúc nhất thời la lên lên tiếng, chấn thiên động địa, lại tỉnh táo cùng bình tĩnh người, đều kìm nén không được nội tâm nhiệt huyết, gào thét lớn, phát động cuồng bạo nhất công kích. Từ giờ khắc này, Rốt liền rốt cuộc không có xuất thủ. Hắn nhàn nhạt đứng tại trong hư không, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia vô ngần bầu trời, ánh mắt bình thản mà hờ hững. Không biết suy nghĩ cái gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.